Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Đau đau đau đau đau. Bạch Liên Hoa vừa mở to mắt, liền cảm giác bản thân cả người đau đến lợi hại. Ý đồ đứng lên xem xét bản thân tình huống, bả vai chỗ lại là một trận tê tâm liệt phế cảm nhận sâu sắc. Tình huống gì? Vị diện trước đều cho điểm cùng kết toán cũng chưa hoàn thành. Thế nào trực tiếp liền tiến tân vị diện? Dĩ vãng đều là sẽ cho nàng một điểm thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, nàng giống như nghe được hệ thống đổi mới. Nàng thử liên hệ hệ thống, lại không chiếm được đáp lại. Mà về vị diện này tin tức cũng dần dần truyền đến của nàng trong đầu. Nàng hiện tại thân phận là Lâm Ngự Sử gia tiểu nữ nhi. Lâm gia bị người Vu hãm thông đồng với địch phản quốc liên lụy cửu tộc. Đương triều thái tử Lê Tĩnh Hành dám trả mờ ni nha hoàn thay thân phận của nàng bị trảm. Mà nàng bị cho rằng nha hoàn mang tới nơi này. Đáng tiếc vẫn là bị thái tử nhận ra thân phận. Thái tử đem Lâm gia bên cạnh thân thiết gia phó nhóm cho rằng con mồi bắn chết. Tuy rằng nàng cùng vài vị bên cạnh thân chạy vào cánh rừng chỗ sâu nhưng là đều bị tên bắn thương. Kia tên thượng hẳn là lau kịch độc, cùng nhau trốn vào trong rừng bên cạnh thân tất cả đều đã chết. Mảnh này cánh rừng tên là Không Về Lâm. Phàm là xông tới nhân tuyệt không còn sống khả năng. Nàng mặc dù không chết cho tên độc, phỏng chừng cũng muốn chết tại đây trong rừng cây. Hảo thảm a, Bạch Liên Hoa hiểu biết hoàn tin tức. Không khỏi rơi xuống đồng tình nước mắt, dựa theo nàng dĩ vãng nhân vật chính kinh nghiệm. Nhiệm vụ hẳn là nhận thức nam chính sau đó vì Lâm gia minh oan sửa lại án xử sai. Hơn nữa đem hãm hại Lâm gia nhân vật phản diện đem ra công lý. Mà thái tử như vậy lấy giết hại làm vui thú nhân nhất định sẽ bị phế truất. Sau đó một vị minh quân thượng vị, hoàn mỹ, nhưng mà, nàng tiếp thu đến nhiệm vụ là như vậy. Tội ác giá trị đạt tới 10.000, hoặc danh vọng giá trị trừ 10.000. Cũng bị nhân vật chính tự tay giết chết, có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu ở chỉ số không đạt tiêu chuẩn dưới tình huống tử vong. Bất kể là phủ bị nhân vật chính giết chết, nhiệm vụ thất bại, nếu ở chỉ số đạt tiêu chuẩn dưới tình huống, bị những người khác giết chết, nhiệm vụ thất bại, cái quỷ gì nhiệm vụ, tội ác giá trị loại này ngoạn ý nhưng là muốn giết người mới có. Giống nàng như vậy thiện lương nhân từ nhân vật chính làm sao có thể soát đến nhất vạn tội ác giá. Chị, chẳng lẽ muốn nàng dùng yêu tới giết người sao? Bị nhân vật chính giết chết lại là cái gì quỷ điều kiện? Bạch Liên Hoa suy nghĩ sâu xa một trận. Minh bạch, đây là một cái bi kịch vị diện. Thân là nữ chính nàng bị nhân vật phản diện thiết kế hại không ít người. Sau đó bị nam chính hiểu lầm cấp giết. Đang lúc nàng vì bản thân lý giải năng lực cảm thấy tự hào thời điểm. Lùm cây tất tất tác tác đi ra một cái hoàng cầu. Xem ra thời vận không tốt, này thật có thể là thái tử phái tới truy tìm nàng tung tích cầu. Nhưng mà cầu không có đánh về phía nàng cắn xé, mà là thải tiểu toái chạy bộ đến của nàng bên cạnh ngồi xuống. Mở miệng nói chuyện, ký chủ nhĩ hảo, ta là của ngươi tân hệ thống bá bá. Từ hôm nay trở đi ngươi liền do ta tiếp quản, bởi vì ký chủ lần đầu tiên làm nhân vật phản diện. Lại xét thấy ngươi thánh mẫu đến đem giám thẩm già đều cấp khí học máu. Cho nên ta theo sở hữu vị diện chung chọn lựa này nhân vật phản diện sách giáo khoa vị diện làm dạy. Học, ta sẽ dựa theo nguyên kịch tình cho ngươi chỉ đạo như thế nào làm nhân vật phản diện. Gây ra đạt được chụp phân ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Chẳng qua vị diện sau khi hoàn thành không làm kết toán. Hoàn thành dạy học sau 100 tích phân, bàn tay vàng quang hoàn nhân vật chính một buổi trong lúc đó luân vì bị nhân vật chính ngược nhân. Vật phản diện, nàng là nhất vạn phân cự tuyệt, a chính là 100 phân, niên độ quán quân căn bản không để vào mắt, hệ thống biết trong lòng nàng suy nghĩ, nói, nhắc nhở ký chủ một tiếng. Bởi vì ngươi đem giám thẩm giả khí học máu, cho nên của ngươi tích phân bị chủ quản thanh linh, tuy rằng là dạy học vị diện không cho điểm, nhưng nhiệm vụ thất bại lời nói vẫn là hội bởi vì tích phân vì không bị mạt A tương đương. Bạch Liên Hoa bao hàm nhiệt lệ, ủy khuất cầu toàn, bá bá, cầu chỉ điểm, ngoặc kép, hết chương.